Chương 489, thần tâm đoạt xá. Chương 489, không gian truyền tống kết thúc, đón đầu một nắm đấm thép đã đập tới. Gần sổ quanh thân mị rủ tạ mạ cương khí mở ra, cương khí sụp đổ đã dường như bóng cao su giống nhau bị đánh bay đi ra ngoài, mà mưa rông chớp giật vậy rơi xuống trọng quyền đã lần lượt đập tới, mỗi một hơi thở mấy trăm quyền đều nện ở mị rủ tạ mạ cương khí cùng một cái chỗ rơi. Mị rủ tạ mạ cương khí phá vỡ, cao áp phun ra hơi nước mang theo gần sổ hướng về sau phi độn. Hắn không phải là không muốn dùng tốc biến thuật né ra, mà là không gian chung quanh bị phong tỏa quá nghiêm, gần sổ lui về phía sau tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng đuổi không thôi thiết quyền lại càng tăng nhanh hơn, nếu như không phải hắn còn duy trì băng hùng biến thân ra dày thịt béo sớm đã bị làm bể. Thời khắc mấu chốt, thời quang long huyễn ảnh vô căn cứ tốc biến. Bản tôn vẫn trốn tránh tại địa ngục ảnh ma trái tim bên trong. Bây giờ băng hùng thân thể chỉ là ảnh ma lực lượng ngưng tụ, căn bản là không có cách sử dụng bản thể hộ thể thiên phú pháp thuật, mà triệt tiêu ảnh ma ngụy trang thì trong cơ thể thần tâm sẽ mất đi khống chế. Hiện nay đối mặt tuyệt cảnh, cũng chỉ có mượn thời gian điệp triệu hoán thời quang long lực lượng khả năng mang đến cơ hội phản kích. Thời gian long tức tạm dừng thời gian, gần sổ từng bước lui lại triệu hồi ra nhân tạo thần quốc. Là ngươi gần sổ kinh hô. Coi như ngươi tốt số. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Thiết quyền chủ nhân hóa thành một lao lưu quang biến mất. Điều này sao có thể gần sổ lao máu ở khỏe miệng tí chấm tư. Công kích hắn không là người khác, chính là năm thứ ba thủ tịch sinh cổ tiên thạch lỗi. Người này là cổ tiên chức nghiệp, đảm nhiệm thủ tịch sinh về sau đạt được thánh đấu sĩ thế giới kịch bên trong tiên nữ tọa thánh ý. Tiểu vũ trụ phối hợp cổ tiên lực lượng ngồi vững năm thứ ba thủ tịch sinh vị trí. Một cái tuyệt đối không nên xuất hiện người. Nhưng ở vừa rồi thiếu chút nữa đánh bể hắn băng hùng biến thân. Chu vi một vùng tăm tối, cái này kính trung thế giới dường như không có một chút quang minh, ngay cả là chu vi chiếu sáng khối này phạm vi, trên mặt đất cũng chỉ là màu đen không phải kiếng chiếu hậu mặt, trừ những thứ này ra căn bản không có đi qua cửa ải này manh mối. Gần sổ tại chỗ ngồi xuống vẫn không núp nhích, hắn hiện tại phải đầu tiên giải quyết trong cơ thể thần tâm. Thần tâm cao nhất phương pháp xử trí là trấn áp đến nhân tạo thần quốc. Bằng vào địa ngục ảnh mà thôn phệ lực lượng phân giải viên này thần tâm rút ra trong đó lực lượng. Sau đó giao phó nhân tạo thần quốc tương ứng băng hệ pháp tắc kích thích nhân tạo thần quốc tiến hóa. Nhưng đúng như vậy thứ nhất, thần tâm thì sẽ hoàn toàn tiêu thất không còn tồn tại. Mà hắn còn trông cậy vào thần tâm có thể cảm giác được kính nguyệt hồ tồn tại, chỉ là nếu như thần tâm tiếp tục bảo lưu lại sẽ đưa tới hắn không cách nào dùng bản thể chiến đấu. Thạch lỗi lại một lần nữa xuất hiện thiên biết có thể hay không cho hắn một kích chí mạng. Ta là luyện hóa vẫn duy trì gần sổ trong đầu hai cái ý tưởng qua lại đảo quanh. Mặc kệ người tuyển trạch hắn đều không muốn chọn. Hết lần này đến lần khác không có con đường thứ ba đi, lượng chủng tuyển trạch thật giống như con ruồi giống nhau ở trong đầu hong long chuyển. Từ lúc mới bắt đầu tuyển trạch gian nan đến cuối cùng gần sổ dường như ngốc rơi giống nhau không ngừng lẩm bẩm. Rơi vào phong ma gần sổ. Căn bản không từng chú ý tới chu vi một cỗ hắc ám không ngừng tới gần. Nay cỗ hắc ám quấn quanh ở trên người từ dưới đi lên, miễn là bị quấn quanh địa phương thật giống như tiêu thất giống nhau hóa thành hắc ám. Mãi cho đến này cỗ hắc ám đồng hóa đến trái tim chạm tới thần tâm, một cỗ thấu xương băng hàn trong nháy mắt đem gần sổ đông lạnh tỉnh. Hắc ám vô thanh vô tức tối lui, gần sổ bưng trái tim lòng còn sợ hãi. Vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ tới. Sinh tử quan đầu sẽ là viên này thần tâm cứu hắn một mạng. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút liền biết, thạch lỗi căn bản không khả năng xuất hiện tại nơi đây, càng không thể nào trước giờ mai phục hắn, càng không thể nào một vòng công kích qua đi nhanh chóng lui lại, đây hết thể tất cả căn bản là không phải chân thật chỉ là ảo tưởng của hắn. Nếu như không có đoán sai, cái này kính trung thế giới phục chế hắn tâm tình tiêu cực. Một lần này cuối cùng mục tiêu bảo thạch biển cát, cùng hắn kết thủ thạch lỗi vẫn là hắn đại họa tâm phúc. Từ còn chưa đạt được kính nguyệt thanh bắt đầu, hắn chỉ tại không ngừng sưu tập thạch lỗi tư liệu, đồng thời chuyên môn nghiên cứu làm sao khả năng giải quyết người này. Loại ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng, lại bị cái này kính trung thế giới từ trong tư tưởng phóng ra. Đồng thời cái này kính trung thế giới ảnh hưởng tâm thần của hắn, để hắn rơi vào một loại mê thất cha nở dê tha y mất lý trí. Một ngày loại ảnh hưởng này đạt được cực hạn hắn cũng sẽ bị cái này kính trung thế giới thôn phệ. Kính ma địa ngục khủng bố gần sổ rốt cuộc chân chính cảm nhận được. Đã diệt tộc kính ma, đã từng nhưng là trong địa ngục dành nhất về đùa bỡn ảo thuật ma quỷ bộ tộc. Gần sổ che trái tim, bên trong một chút thịt lồi bắt đầu sinh thành. Trong lúc này ẩn giấu băng hùng thành chủ chân linh làm sao có thể giấu giếm được hắn, người này ban sơ dự định có lẽ là ký sinh thần tâm. Bồi dưỡng thần tâm không ngừng chữa trị ngưng tụ thần thể tốc hành bạch ngân, mà hiện tại ký sinh ở trong cơ thể hắn hiển nhiên đã bị bách bỏ qua con đường này. Chờ đến thần tâm cải tạo hoàn toàn thân huyết nhục, băng hùng thành chủ sẽ đoạt xá hắn sống lại. Như vậy mặc dù không có thể tốc hành chân thần, thế nhưng một cái truyền kỳ làm sao đều chạy không thoát. Mặc danh kỳ diệu lọt vào kính ma địa ngục, vừa rồi phải là chân linh cảm giác được ở nhờ thân thể muốn hủy diệt mới có xúc động thần tâm cứu hắn. Mà hiện tại thần tâm thức tỉnh, hiển nhiên băng hùng thành chủ đã không nhịn được bắt đầu trước giờ đoạt xá. Quá ngây thơ rồi, địa ngục ảnh ma chưa từng bị người đoạt xá quá. Gần sổ cười lạnh nói. Mắt thấy thần tâm bắt đầu tan ra, gần sổ thu hồi một bên địa ngục chó ba đầu, đem tất cả ý thức đều có rút lại đến ảnh ma bên trong tim bộ phận. Băng vào thời gian điệp lực lượng bao phủ ở chung quanh ẩn dấu ảnh ma trái tim, hắn muốn đem cỗ này giả băng hùng thể xác đưa cho băng hùng thành chủ ký sinh. Miễn là như vậy, mượn thể sống lại băng hùng thành chủ là có thể tốc hành truyền kỳ. Truyền kỳ ngưng tụ lĩnh vực, băng vào cùng thần vực liên hệ nói không chừng có thể tìm tới kính nguyệt hồ, đến lúc đó băng vào địa ngục ảnh ma năng lực đủ để trong nháy mắt tản mất băng hùng thân thể. Băng hùng thành chủ căn bản sẽ không biết hắn đoạt xác chỉ là một ảnh ma lực lượng ngưng tụ thể xác. Còn chưa đủ gần sổ hơi chần chờ lấy ra phiêu lưu xúc sắc. Không phải là vì cho mình tăng may mắn, mà là cho băng hùng thành chủ tăng may mắn. Không có đầy đủ may mắn băng hùng thành chủ chưa chắc có thể sống qua từng cái kính chung thế giới. Nếu như trên đường liền chết hắn cũng không có biện pháp tìm được kính nguyệt hồ. Phiêu lưu xúc sắc không ngừng cuộn, ở số 16 chữ số ngừng lại. Khí gần sổ vừa mừng vừa sợ. Tại trước đây, hắn chưa từng có ném mạnh vượt lên trước 9 giờ trở lên, mà lần này dĩ nhiên là 16 giờ. Điều này đại biểu may mắn hay còn nhiều hơn một chút may mắn gia trì, có thể ném kết quả này tuyệt đối cùng trong cơ thể dần dần tản ra từng tia thần lực có quan hệ. Thần linh, bản thân liền so với phàm nhân số mệnh càng mạnh. Từng vòng hàn khí tản ra, gần sổ hoàn toàn bị hóa thành một cái băng điêu. Băng điêu ước chừng đứng vững một ngày. Theo nội bộ băng hùng mở lớn chừng cái đấu con mắt, chỉ là hơi phát lực quanh thân khối băng đã bỏ rơi rơi, băng hùng thành chủ hài lòng nhìn đoạt xá tới thân thể, bắt đầu kiểm tra ký ức trung nguyên tiêu cố ý mở ra cho hắn ký ức. Kính ma địa ngục, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Băng hùng thành chủ cất tiếng cười to no ý nửa đoạn cột đồ đằng chiếm được đệ nhất đồ đằng thần một luồng tàn hồn, nuốt cái này sợi tàn hồn hắn biết đến cũng không chỉ là thần tâm hạ lạc, đồng thời còn có đệ nhất đồ đằng thần thân phận. Một cái băng hùng cùng kính ma hôn huyết sinh hạ hậu đại. Kính ma địa ngục đối với người khác mà nói là tai nạn, thế nhưng đối với hắn mà nói cũng là một hồi cơ duyên to lớn. Khổ tâm tìm kiếm đều vào không được kính ma địa ngục, nhưng bởi vì làm nổ địa mạch bị kính nguyệt hồ truyền tống đến nơi đây, băng hùng thành chủ hiện tại hầu như đều muốn cho là mình là thiên mệnh chi tử, bằng không làm sao sẽ rõ ràng phải chết tai nạn biến thành hiện tại cơ duyên to lớn. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán. Ngoài cửa sổ có tốt tầm ước, E2010, mê man bên trong chờ người khen thưởng.